làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 32, dưa leo lớn, cúc hoa nhỏ. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khôn cả người trần truồng, đang ngồi trên bàn, ngả người ra phía sau, dựa lưng vào tường, hai cái chân lông dày đặc banh rộng ra, tự mình dùng hai tay xuyên qua đầu gối giữ lấy. Đã như thế, đóa cúc hoa giữa hai cánh mông cũng hoàn toàn trưng bày ra. Bản thân Vương Khôn vốn là một tên đàn ông thô lỗ cơ bắp đầy người, cúc huyệt của hắn dường như cũng giống bề ngoài hắn thô lỗ như nhau, màu sắc đỏ sậm, xung quanh miệng huyệt mọc ra lông mao. Đóa cúc hoa thô thiển của một người đàn ông thô lỗ này, nếu như làm tiểu không, tin chắc rằng trong giới đồng chí sẽ không có quá nhiều đất dụng võ. Đại đa số khẩu vị của số một bình thường vẫn là trung tình với cúc hoa nhỏ sạch sẽ, phấn nộn. Đối với một đóa cúc đầy lông như thế, có thể cứng lên được hay không vẫn còn chưa biết đây, người có thể cũng không nhiều, nhưng cố tình nơi này lại có một người. Từ Chính Dương kinh ngạc mà nhìn một màn trước mắt, thậm chí không nháy mắt một cái. Rồi à, là hắn hoa mắt sao? Tại sao hắn lại thấy một anh cao to đẹp trai đang đưa đầu lưỡi liếm cúc hoa Vương Khôn? Thế giới này điên rồi sao? Trên sàn nhà lung ta lung tung quần áo ném đầy đất, vị soái ca cao to kia cả người cũng trần truồng, lúc này đang quỳ một chân xuống đất, hai tay túm lấy cái mông đen bóng của Vương Khôn, dùng sức tách ra hai bên, đưa đầu lưỡi trơn trượt không chút nào kiêng kỵ liếm láp đóa cúc huyệt đầy lông kia. Từ Chính Dương là khách không mời mà đến đột nhiên xông vào, hai người bên trong đồng thời quay đầu nhìn sang, Vương Khôn sững sờ hai giây, lập tức hô to một tiếng. Đờ mờ, sau đó giống như một con thỏ bự con bị chấn kinh quá độ mà nhảy lên, kết quả, bi kịch rồi. Ký túc xá đại học hát giường tầng đã sớm tuyệt tích, giường bây giờ kết cấu là phía trên là giường, phía dưới là bàn, cho nên Vương Khôn nhảy lên như thế, đầu liền bi kịch cùng ván giường tiếp xúc thân mật kịch liệt. Rầm, một tiếng, là âm thanh đầu Vương Khôn va vào ván giường. Sau đó là, a, một tiếng, là tiếng kêu thảm của Vương Khôn ôm đầu đau đến nước mắt đều muốn chảy ra. Từ Chính Dương không tử tế xấu tâm nghĩ, cú va chạm này, Vương Khôn ban đầu vốn cũng không thông minh, giờ lại còn tụt xuống mấy điểm, thực sự là kéo xuống trình độ trung bình trong toàn bộ ký túc xá. A, đại soái ca cao to bị người xa lạ bắt gian tại trận, cũng không thấy hoảng loạn chút nào, cũng chẳng ngại mình bây giờ cả người trần truồng, không chút hoang mang đứng lên, ánh mắt bình thản liếc mắt nhìn Từ Chính Dương một cái, liền quay mặt kiểm tra đầu Vương Khôn. Hoảng loạn cái gì, xông vào cũng không phải cha mẹ cậu. Hắn có chìa khóa mở cửa, là bạn cùng phòng đi. Chớ lộn xộn, để tôi xem một chút có nơi nào bị thương hay không. Đại soái ca ngữ khí bình tĩnh nói. Đờ mờ, Từ Chính Dương cậu còn đứng ngốc đó làm gì? Còn không mau đóng cửa lại, cậu muốn cho cả tòa nhà này xem tôi lõa thể hả? Vương Khôn ôm đầu tức giận quát. Từ Chính Dương lúc này mới tìm về hồn phách thất lạc của mình, nhanh chóng đóng cửa lại cùng hai thằng đàn ông lõa lồ tồn tại trong một không gian khép kín, hơn nữa vừa nãy còn chính mắt nhìn thấy hình ảnh liếm cúc hoa làm người ta không thốt nên lời. Từ Chính Dương trong lòng khó nén khó chịu, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng Vương Khôn này tự xưng là thuần một mãnh nam cơ bắp cư nhiên cũng có ngày sẽ đi làm không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là hạ quân nửa đêm canh ba chạy đến nhà vệ sinh công cộng tìm một tên tráng hán bạo cúc hoa mình, bây giờ là Vương Khôn toàn thân trần trụi mở rộng chân cho một đại soái ca liếm cúc hoa. Từ Chính Dương đột nhiên cảm thấy thế giới thật ngổn ngang, bây giờ số một đều làm sao vậy? Thế nào lại từng người một đều chạy đi làm tiểu không cơ chứ? Thế giới này quả thật là điên rồi. Cách chương.